tan làm đừng về nhà với bác sĩ Trung. Chương 50, tốt nghiệp hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắp tốt nghiệp, mọi người chia theo nhóm trở lại bệnh viện tỉnh, chụp ảnh lưu niệm và tạm biệt bác sĩ hướng dẫn. Thời An thực tập 13 tháng, hơn nửa năm ở khoa cấp cứu, nửa năm còn lại luân chuyển qua các khoa khác. Khoa cấp cứu ở ngay cửa tầng 1, ra vào thuận tiện, những người khác đều ùa vào. Chỉ có Thời An đi đường vòng lên tầng trên. 4 giờ chiều ở khoa cấp cứu, mọi người tìm giảng viên của mình, ôm nhau chụp ảnh, tặng quà, chỉ có Trung Nghiêm là nhàn rỗi. Trong vòng 2 năm, anh chỉ có Thời An, tiễn một nhóm sinh viên xong, Trần Mạn ôm hoa trở về văn phòng, vừa hay gặp Trung Nghiêm đang đứng tựa cửa, đáng lẽ phải tan làm từ nửa tiếng trước, gọi điện thoại một tiếng là được mà. Trần Mạn liếc anh, bây giờ trông anh thật sự rất rẻ mạt. Trung Nghiêm không để ý, mở điện thoại xem giờ. Hai người đang yêu nhau à? Trần Mạn thật sự nghi ngờ. Một cặp đôi gặp nhau mỗi ngày, sao lại sốt ruột vì đợi không được người kia? Từ bàn phân loại bệnh nhân vang lên tiếng động, chỉ có người thân quen nhất mới có thể nhận được sự nhiệt tình của mọi người. Thời An ở khoa cấp cứu lâu nhất, kể cả bệnh nhân và người nhà, đều coi cậu như một thành viên ở đây. Cậu bị các y tá vây quanh trò chuyện, từ xa đã nhìn thấy Trần Mạn và Trung Nghiêm, vị bác sĩ đẹp trai mặc áo blau trắng. Tối qua đã thân mật với cậu, sáng nay vừa mới thức dậy từ vòng tay anh, nhưng người ngoài không biết mối quan hệ của họ. Thời An lại chột ra, không dám nhìn thẳng vào mắt Trung Nghiêm. Thời An chụp ảnh cùng mọi người, Trung Nghiêm đứng xa cậu nhất, cả hai như không hề liên quan. Chụp ảnh tập thể xong, Trần Mạn kéo Thời An đến bên cạnh Trung Nghiêm, để tôi chụp cho hai người. Thời An đang lấy điện thoại, Trung Nghiêm đã nhanh tay hơn, dùng máy của anh. Trần Mạn đưa hai người vào khung hình, nhíu mày, lại gần nhau một chút được không? Biết là thầy cho, nhưng người không biết, còn tưởng có gian tình gì đấy. Thời An đỏ mặt, dịch sang trái một chút. Trung Nghiêm khoác tay lên vai cậu. Chụp ảnh xong, 7-8 thực tập sinh vây quanh, kéo Trần Mạn và Thời An tiếp tục chụp ảnh. Trung Nghiêm không tham gia, cầm điện thoại rời đi. Trần Mạn gọi Thời An sang một bên. Quyết định chưa? Khi nào thì quay lại làm việc? Em phải học tiến sĩ trước đã. Ngoài thời gian thực tập, Thời An không có kinh nghiệm lâm sàng. Trường hợp của cậu, học tiến sĩ là điều kiện cơ bản để vào bệnh viện tỉnh. Vậy thì, chủ nhiệm khoa Trung vẫn nghiêm khắc và cứng nhắc như mọi khi. Trần Mạn nhún vai, vậy thì cố gắng học tập nhé. Khoa cấp cứu luôn chào đón em trở về. Thời An cười tươi, em sẽ cố gắng. À đúng rồi, Trần Mạn ghé sát tai cậu, chỉ có quà cho em. Ở phòng thay đồ, trong tủ đồ cũ của em. 4 giờ rưỡi chiều, phòng thay đồ vắng lặng không một bóng người. Thời An bị người ta nắm lấy cổ tay, ấn lên cửa hôn, hơi ấm, xúc cảm và mùi hương quen thuộc. Nghe thấy tiếng khóa cửa, Thời An không còn né tránh che giấu nữa, nhiệt tình đáp lại Trung Nghiêm. Càng không có được càng muốn có, cảm giác phải tránh né thật khó chịu. Rõ ràng từ đầu đến chân, họ đều thuộc về nhau. Thời An ôm chặt anh, hơi thở đứt quãng bên môi. Em tưởng anh giận rồi. Đúng là giận rồi. Vì sao? Trung Nghiêm nắm lấy tay trái cậu, hôn lên ngón giữa trống trơn. Đánh mất rồi à? Không. Ở đây, Thời An lấy ra từ trong túi. Em chỉ là thấy nó quá lộ liễu thôi. Ở cùng một không gian, đeo nhẫn đôi với Trung Nghiêm, Thời An không muốn coi mọi người là kẻ ngốc. Thời An thừa nhận cậu chưa sẵn sàng công khai, nhưng cũng không muốn Trung Nghiêm giận. Anh tha thứ cho em được không? Trung Nghiêm ôm chặt người trong lòng, dỗ anh đi. Trong không gian chật hẹp, chỉ nghe thấy tiếng hôn. Thời An vừa lấy lòng vừa hỏi, ảnh đẹp không? Ảnh nào? Ảnh cô Trần chụp cho hai chúng ta. Trung Nghiêm, bình thường. Thời An không tin, muốn tự mình xem, mò mẫm trên người Trung Nghiêm một lúc mới tìm thấy điện thoại. Nhìn qua màn hình, Thời An cũng không giải thích được tại sao chỉ chụp ảnh chung mà cũng đỏ mặt. Cũng may, chụp khá đẹp, đủ đẹp để làm hình nền điện thoại. Thời An lén xoa tai, gửi ảnh cho mình. Trung Nghiêm nhìn đồng hồ, giấu vết hôn vào cổ áo. Lát nữa về trường hay về nhà với anh? Tối nay lớp em liên hoan, có thể sẽ muộn, kết thúc thì nhắn tin. Anh đến đón em. Thời An gật đầu, có thể uống rượu không? Một chút thôi. Trung Nghiêm dọa, nếu say, anh không chỉ ghi âm, mà còn quay video đấy. Thời An cười nói, biết rồi, tốt nghiệp không phải là kết thúc, mà là một khởi đầu mới. Muốn trở thành một bác sĩ giỏi, còn một chặng đường dài phía trước. Tối hôm đó, mọi người nâng ly chúc mừng, cảm thán 8 năm còn vất vả hơn cả năm lớp 12. Lo lắng cho tương lai mờ mịt phía trước, bữa tiệc kéo dài đến tận khuya, mọi người vẫy tay chào tạm biệt. Thời An bước chân loạng choạng, chậm rãi lên xe Trung Nghiêm, khuôn mặt say xỉn và mùi rượu nồng nặc. Trung Nghiêm giúp cậu thắt dây an toàn, ánh mắt lướt qua ngón tay đeo nhẫn, dịu dàng trách móc, đây là một chút của em sao? Em không say. Thời An quay mặt đi, nhắm mắt định ngủ, chỉ là một chút thôi. Xe bon bon trên đường, Trung Nghiêm thỉnh thoảng lại nhìn cậu. Thời An dựa vào ghế, lười biếng nhìn Trung Nghiêm. Lúc anh tốt nghiệp, anh như thế nào? Trung Nghiêm xoay vô lăng. Cũng giống em, uống rượu, liên hoan, tiệc chia tay. Anh có buồn không? Bận đi du học, không có cảm giác gì. Năm đó chính sách du học thay đổi. Anh, Từ Bách Trương và Lương Tụng Thịnh tốt nghiệp sớm 2 năm. Thời gian rút ngắn, mỗi ngày đều rất bận rộn. Hơn nữa lại có bạn bè bên cạnh, không có cảm giác chia ly. Xe dừng trước cửa nhà, Trung Nghiêm giúp cậu cởi dây an toàn. Tự đi được không? Thời An nắm lấy tay áo anh, lén lút xoa mờ u bàn tay anh. Không được rồi. Trung Nghiêm mở cửa xe, bế hay cõng. Thời An tựa vào lưng anh, hơi thở phả vào động mạch cảnh. Học tiến sĩ có gì hay ho không? Đối với anh thì rất nhàm chán. Trung Nghiêm bấm thang máy. Dù học Đức rất khắc nghiệt, học viện anh học là cấp độ địa ngục. Khó thi, khó học, khó tốt nghiệp. Ngoài việc học tập hàng ngày, chuyên ngành lâm sàng còn phải làm việc tại các bệnh viện trực thuộc. Mỗi ngày đều có vô số công việc, nghiên cứu, luận văn, ai cũng căng như dây đàn. Đồ ăn nước ngoài khó ăn, xung quanh không có chỗ giải trí. Lão Lương và Lão Từ bận tốt nghiệp, suốt ngày bù đầu bù cổ. Ngoài đua xe ra, cuộc sống của anh tẻ nhạt vô cùng. Trung Nghiêm quẹt thẻ thang máy, dùng tay cọ vào mái tóc mềm mại của cậu. Chắc chắn không thú vị bằng em học tiến sĩ trong nước. Em đã từ bỏ rồi. Cái gì? Thời An theo bản năng ôm chặt anh, sợ bị ném xuống. Em đã từ bỏ suất học tiến sĩ của trường y. Cửa thang máy mở ra, Trung Nghiêm vẫn đứng yên tại chỗ, giọng nói như nước lạnh dội gáo. Em muốn làm gì? Em cũng muốn thử du học cấp độ địa ngục. Trung Nghiêm bước ra khỏi thang máy. Năm nay không còn cơ hội nữa. Việc đăng ký bên đó phải trước ít nhất nửa năm. Dù có được giới thiệu là sinh viên đã tốt nghiệp, thì nhanh nhất cũng phải 3 tháng. Đầu tháng 6 đã hết hạn. Em đã nhận được offer rồi. Thời An nghe thấy hơi thở run rẩy của mình. Giáo sư Thôi đã giới thiệu cho em. Tháng sau em sẽ đi. Trung Nghiêm không nói gì, chỉ có tiếng giày va chạm với sàn nhà, như tiếng khoan sọ não. Cửa phòng mở ra, Thời An ngã xuống giường. Cậu vội vàng lùi lại, nhưng bị Trung Nghiêm nắm lấy cổ chân, kéo trở lại. Cơ thể và khí thế của Trung Nghiêm đồng thời ập xuống, bóp chặt cằm cậu. Thời An, em có ý gì? Em muốn ở lại khoa cấp cứu. Có rất nhiều cách để ở lại. Em lại chọn cách khó khăn nhất. Em muốn dựa vào năng lực của mình để ở lại. Thời An nghiêm túc nói. Không phải dựa vào anh. một trong những trường y khó thi nhất thế giới. Với thân phận như vậy, cậu xứng đáng với bất kỳ bệnh viện nào, khiến mọi người phải tâm phục khẩu phục. Dựa vào anh là sao? Em không có năng lực và... Trung Nghiêm hung dữ như bị gió đông đóng băng. Người khác không hiểu anh, em cũng không hiểu sao? Thời An tất nhiên hiểu, nhưng không có thực lực tuyệt đối, vẫn sẽ cảm thấy bất an. Thời Yên, em còn muốn công khai quan hệ càng sớm càng tốt, muốn không cần phải e dè bất cứ điều gì. Thoải mái thừa nhận, chủ nhiệm khoa cấp cứu Trung Nghiêm là bạn trai của cậu, là người cậu đã thích từ rất lâu. Chỉ cần em muốn, ngày mai cả bệnh viện đều biết. Em không chỉ muốn làm bạn trai anh. Thời An ngẩng cằm lên, nhìn thẳng vào mắt anh. Em còn muốn trở thành một bác sĩ giỏi, học hỏi những kỹ thuật y tế tiên tiến, cứu sống nhiều người hơn. Em không cam tâm chỉ làm phụ tá của anh, còn muốn đuổi kịp bước chân của anh, sánh vai cùng anh. Thời An nhìn anh, hít sâu. Nếu có thể, em muốn một ngày nào đó còn tỏa sáng hơn cả anh. Nhưng trong mắt Trung Nghiêm, cậu chưa bao giờ lu mờ. Thời Yên, anh sẽ ủng hộ em, đúng không? Trung Nghiêm xoa đầu cậu, hơi ấm phả lên trán cậu. Anh rất muốn không ủng hộ em. Em sẽ trở về. Thời An nép vào lòng anh. Sẽ sớm trở về. Trung Nghiêm muốn giữ cậu bên cạnh, không bao giờ để cậu thoát khỏi vòng tay mình. Lấy lòng anh đi, đừng để anh phải hối hận. Thời An không do dự, xoay người ngồi lên đùi Trung Nghiêm, vừa cởi thắt lưng vừa hôn anh. Sự lấy lòng của Thời An không theo kịp sự hung hăng của anh. Dù cậu ngồi trên, vẫn là người bị khống chế. Trung Nghiêm hôn lên hình xăm của cậu, rồi cắn lên dái tai cậu. Vải áo bị xé rách theo đường vân, cúc áo rơi xuống đất. Tiếng bao cao su xé rách vang lên. Trung Nghiêm tách cậu ra, dễ dàng như đang cầm dao mổ, muốn nhào nặn cậu như tờ giấy, rồi dùng sức mạnh trải phẳng, nảy mầm bên trong, sinh trưởng mạnh mẽ. Thời Yên, còn nhớ em đã nói gì không? Trung Nghiêm dùng sức xâm nhập vào trong. Em nói, thầy Trung, xin tự trọng. Mỗi câu Trung Nghiêm nói, anh lại tăng tốc độ thêm một phần. Còn tự trọng nữa không? Thời An như bị thiêu đốt, bồn chồn không yên. Không, không được nữa. Từ bỏ suất học tiến sĩ trong nước, tìm giáo sư thôi, xin thư giới thiệu. Lại còn giấu anh 3 tháng. Hơi thở của Trung Nghiêm phả lên người cậu, như muốn khắc sâu vào xương tủy. Thời Yên, em gan to thật đấy. Thời An tan vỡ rồi lại chắp vá. Mọi lời giải thích đều trở nên méo mó. Thầy Trung, đau, xin anh, đừng gọi anh là thầy. Trung Nghiêm tấn công xương quai xanh và yết hầu cậu. Anh không thích nghe em gọi là thầy. Anh nhẹ thôi, em thật sự không chịu nổi nữa. Vô ích, anh không dễ dàng thỏa mãn như vậy đâu. Thời An ngẩng cằm lên, dùng răng cọ vào yết hầu anh. Ông xã, chậm thôi, xin anh. Sự mất kiểm soát tạm thời dừng lại. Trung Nghiêm hôn lên dấu vết do mình tạo ra. Gọi lại lần nữa. Ông xã, tiếp tục. Ông xã, em yêu anh. Anh mãi mãi yêu em. Mấy ngày tiếp theo, cuộc sống tràn ngập những chuyện tương tự. Trung Nghiêm ngoài giờ làm việc, thời gian còn lại đều dành cho Thời An. Mọi ngóc ngách trong nhà đều được khai phá. Đối với Thời An, ngày là đêm, đêm cũng là ngày. Mỗi khi nhìn thấy Thời An nằm úp mặt trên gối mắng anh, toàn thân đầy dấu vết của mình, Trung Nghiêm cũng có nửa phút hối hận, rồi xin lỗi, lại gần dỗ dành, lau sạch cho cậu, tiếp tục làm ác quỷ. Trung Nghiêm muốn nhắc nhở Thời An, cậu mắng anh là ác quỷ, cầm thú giống như đang làm nũng, gọi thêm tiếng ông xã nữa là làm nũng cộng thêm câu dẫn. Càng nghe càng muốn ra sức, lo lắng sẽ không còn được nghe nữa. Trung Nghiêm quyết định giữ bí mật vĩnh viễn. Cuộc sống phóng túng kéo dài 1 tháng, cho đến ngày Thời An lên đường du học. Trung Nghiêm đích thân đưa cậu ra sân bay, tạm biệt bà ngoại và mẹ xong, thời gian còn lại dành cho đôi tình nhân. Trung nghiêm đẩy hành lý, nhắc lại những điều cần lưu ý, giống như một ông bố già. Thời An biết, anh đang dùng lời nói để che giấu sự bất an. Trung nghiêm lấy ra một tấm thẻ. Đừng bạc đãi bản thân. Không cần đâu, em có tiền. Học ở Đức được miễn học phí. Thực tập 1 năm, Thời An cũng tiết kiệm được một ít. Mẹ cũng cho cậu kha khá. Trung nghiêm, có nhiều tiền bằng anh sao? Thời Yên, tiêu tiền của bạn trai là lẽ đương nhiên. Trung nghiêm nhét thẻ vào tay cậu. Không tiêu là đại nghịch bất đạo. Hiểu không? Thời An có cảm giác như mình bị bao nuôi. Chỉ có thể lặng lẽ chấp nhận tình yêu của bạn trai. Nhận thẻ xong, Trung nghiêm lại trở về bộ mặt chủ nhiệm khoa. Nhắc lại lời hứa lúc trước. Học hành chăm chỉ, trước khi ngủ gọi video. Tiếp, thực hành nhiều, không hiểu thì hỏi, chú ý tổng kết. Tiếp, làm việc kết hợp nghỉ ngơi. Mỗi ngày đều nhớ anh. Còn nữa, Thời An không dám nói nữa. Hỏi lại là hối hận. Đừng hứa hẹn linh tinh trên giường. Sau này mới không phải hối hận đến ngu người. Nhanh lên, Trung nghiêm mặt lạnh tanh. Thời An nghiến răng, khó quá, Trung nghiêm, sai rồi, nói lại, phấn đấu nỗ lực, cố gắng tốt nghiệp trong 3 năm. Trung nghiêm, nói lại, phấn đấu nỗ lực, Thời An buông xuôi, nhất định phải tốt nghiệp trong 3 năm. Thời An không dám nghĩ, cái đất nước Đức quỷ quái này, vừa phải làm việc vừa phải học tập, làm sao có thể tốt nghiệp trong 3 năm. Cậu không biết Trung nghiêm đã làm như thế nào. Nhưng cậu tin chắc, đối với người bình thường, đó là chuyện viển vông. Còn gì nữa, Trung nghiêm như đang đòi nợ. Mặt Thời ăn nóng bừng, liếc nhìn xung quanh, quay lại nhìn Trung nghiêm. Còn, tốt nghiệp về nước, thì kết hôn, hết chính văn, cách chương.